Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, vong hồn thần tôn hiện. Bách Lý Khai Thần cả người là hỏa diễm, trạng thái này cực kỳ kinh người, cả người đều hóa thành một cỗ hỏa thần. Hắn mang mắt nhìn đi, đập vào mi mắt chính là thừa lại nửa dưới quang cầu. Trong mắt hắn hàn quang ngưng lại, thân thể hơi đè một cái. Cả người liền tiến lên, hóa thành một đạo hỏa diễm đón nhận đoàn kia đưa tới năng lượng cầu. Trong mắt không chút nào nửa điểm sợ hãi, thậm chí còn lộ ra vài phần xem thường. Phốc thử, Bách Lý Khai Thần cả thân thể cũng đi xuyên qua, trực tiếp từ nơi này năng lượng cầu trong xuyên qua ra. Tại mới vừa xuyên qua trong nháy mắt, đoàn kia năng lượng cầu trong nháy mắt bị đông thành nước đá. Chính giữa còn có một to lớn trống rỗng. Đây là Bách Lý Khai Thần đi qua thời điểm lưu lại. Đi qua năng lượng đó cầu sau khi, Bách Lý Khai Thần lại lần nữa tại trong chớp mắt bên trong. Trực tiếp xuyên qua lục ác ma. Ở đó nhìn như cứng rắn thể phách ở trên. Lưu lại với hắn thân cao không xê xích bao nhiêu động. Lục ác ma cứng ngắc ở nơi đó. Bất khả tư nghị nhìn trên ngực cái hang lớn kia. Trên vết thương kẹp theo xương nhiên chi hỏa. Từ từ đóng băng được thân thể hắn, đi qua năng lượng cầu cùng lục ác ma Bách Lý Khai Thần bình yên vô sự nổi bồng bềnh giữa không trung. Trên thân vẫn là ban đầu hình dáng, chỉ là bọc lại hắn xương nhiên chi hỏa thay đổi một điểm. Nhưng khí tức cường đại cũng không có giảm bớt, bạo tạc tính chất sức mạnh chỉ một cái tử liền đề thăng một mảng lớn. Chiêu thức kia nhất định chính là đem mình cực hạn, lại lần nữa đề thăng mấy cái tầng thứ. Đạt đến bọn họ chỗ không thể tưởng tượng đến cảnh giới. Sợ là đạt đến thiên thần trung hậu kỳ trình độ. Phối hợp có khả năng đóng băng tất cả xương nhiên chi hỏa. Nhẹ nhõm một câu đánh xuyên cái này lục ác ma. Lâm Hiên bọn họ cũng chấn động nhìn Bách Lý Khai Thần. Đang nổ sau khi lực lượng ước chừng đề thăng nhiều cái tầng thứ. Đây tột cùng chiêu thức gì? Làm sao có thể lục ác ma thân thể rũ xuống rơi đi. Sau đó đập xuống mặt đất, một đạo tam sắc quang trụ bù vào tới, nhất cử đánh xuống tới, ầm ầm một tiếng, tại vừa mới rơi xuống đất lục ác trên ma thân dẫn bạo. Đi theo kích động một trận kịch liệt bạo tạc, mọi người thấy một cái Lâm Hiên, chính là đều giơ ngón tay cái lên. Lâm Hiên thật là ngoan độc, tại thích hợp thời điểm, hay là cho tu bổ nhất chiêu, tại Linh Chu trong Lâm Hiên trầm mặt. Hắn có thể sẽ không cho dư bất luận cái gì đối phương cơ hội. Chỉ có hoàn toàn bị xóa bỏ, mới có thể an tâm lại. Đợi sau một lát, bạo tạc sốt cục chậm rãi tán đi. Lưu lại chính là tàn phá bất kham lục ác ma. Vốn là đã quá tàn phá thân thể. Bị Lâm Hiên tu bổ một pháo sau khi thân thể thay đổi được càng thêm tàn phá. Các người những thứ này đều đáng chết. Đều đáng chết lục ác ma dẫy dụa thân thể. Nghĩ phải chạy khỏi nơi này, nhưng bị điên cuồng công kích sau khi thân thể thay đổi được tàn phá không gì sánh được, trừ phi kéo dài hấp thu những thứ kia vong hồn khôi phục. Bằng không sức chiến đấu đường thẳng giảm xuống, tuyệt đối là không cách nào phản kháng bọn họ, là nên kết thúc. Bách Lý Khai Thần ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh lóe lên liền tiến lên, dành cho cái này tàn phá lục ác ma cuối cùng một kích. Lúc này hắn đột nhiên thấy một luồng vong hồn nhẹ nhàng tới. Tốc độ vẫn tương đối nhanh. Nhất cử chui vào cái này lục ác ma trong cơ thể. Đạo này vong hồn ở đây rất nhiều người đều thấy. Nhưng cũng không có coi là chuyện đáng kể. Cũng chỉ có một luồng vong hồn chui vào cái này lục ác ma trong cơ thể. Có ý nghĩa gì? Chết đi. Bách Lý Khai Thần đưa tay liền chụp được đến. Cùng trước như nhau. Hóa thành một dạng cự đại hỏa diễm đập xuống đến. Muốn đem cái này tàn phá thân thể nuốt mất xuống. Lúc này hấp hối lục ác ma. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tàn phá ác ma vũ rực thu hồi lại. Trên trán mệnh tinh lập lòe không thôi. Trong nháy mắt phía dưới. Một cổ hắc quang hiện ra đến. Đem cái này tàn phá thân thể cho chữa trị trở về. Ngu xuẩn. Lục ác ma giơ lên khôi phục lại cánh tay. Huy quyền chính là nghênh đón, cùng Bách Lý Khai Thần công kích đụng vào nhau. Ầm, lục lam nảy ra hào quang điên cuồng bắn ra, kinh thiên động địa lực lượng chấn động không gian này. Cả vùng đất đều đi theo đung đưa. Cho dù là bay trên không trung mọi người, đều bị điều này có thể lượng cho lan đến gần đung đưa. Hai tia sáng mang phân bậc văng ra, chia ra làm lục ác ma cùng bách lý khai thần. Song song va chạm sau khi, cái này lục ác ma đúng là không có bị giết chết. Ngược lại thì ngăn cản cái này một kích đáng sợ. Điểm này vượt ra tất cả người dự liệu. Không nghĩ tới trước hay là tàn phá bất kham lục ác ma. Cứ như vậy cứng rắn chịu đựng công kích này. Vẫn khôi phục đại một phần thân thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi một luồng vong hồn chui vào sau khi. Hình như dẫn động mệnh tinh trong chất chứa năng lượng. Lập tức sẽ để cho nó khôi phục lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không biết là tình huống gì. Không giải thích được thì trở thành như vậy. Cái này lục ác ma giống như là trong lúc bất chợt trở nên mạnh mẽ tựa như. Bách Lý Khai Thần biểu tình nghiêm trọng. Cánh tay hắn đều cảm giác được hơi tê dại. Vừa rồi một quyền kia sức mạnh thật sự là quá mạnh. Căn bản không phải trước lục ác ma có khả năng bộc phát ra lực lượng. Thật chẳng lẽ là một luồng vong hồn. Tránh ở phía dưới thiên xương tộc tộc trưởng. Thật sự là thật lâu chưa từng thấy qua. Xem ra ngươi độc tố đã bài trừ xuống. Thật sự là thật không ngờ. Ngươi có thể tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn. Là có thể đem độc tố cho bài trừ xuống. Cái này lục ác ma không có gấp động thủ. Ngược lại thì bắt đầu nói chuyện lên. Ngươi là vong hồn thần tôn. Bách Lý Khai Thần đồng tử ngưng lại. Trong nháy mắt liền biết. Một luồng vong hồn sợ là vong hồn thần tôn linh hồn. Cũng không phải là phổ thông vong hồn. Lâm Hiên cũng là ngẩn ra. Cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới cái này vong hồn thần tôn hội phụ thể xuống. Vong hồn thần tôn chiếm chủ đạo vị trí. Chính là đem mệnh tinh sức mạnh cho kích thích ra. Hoàn toàn không phải phổ thông hắc hồn yêu có khả năng kích thích ra. Thật là không có ngờ tới. Các ngươi trình độ đề thăng nhiều như vậy. Lúc trước lưu lại hậu hoạn. Hiện tại phải bộc phát ra sao? Vong hồn thần tôn cười lạnh nói. Lời thừa không cần nói nhiều. Liền cho các ngươi mở mang kiến thức. Cái gì mới là lực lượng chân chính? Lúc trước nếu có khả năng cơ hồ tiêu diệt hai người các ngươi cái chủng tộc. Như vậy lần này đồng dạng có khả năng làm được. Thanh âm chưa dứt. Vong hồn thần tôn trên trán ba viên mệnh tinh hắc mang lóng lánh. Bên trong năng lượng liên tục không ngừng mà tuôn ra đến. Hắc khí thay đổi được càng ngày càng mạnh. Phía sau đâm tùa càng là thay đổi được càng ngày càng to lớn. Thân hình đồng dạng là thay đổi lớn gấp 2. Lực lượng lập tức liền tăng mạnh hơn nhiều. Không có hấp thu bất luận cái gì vong hồn. Tự thân là có thể khôi phục thân thể. Phải nói chung quanh vong hồn. Cơ hồ đều bị thanh lý quang. Không cách nào dành cho bất luận cái gì bổ khuyết. Đúng. Một cột sáng phun trở lại. Vong hồn thần tôn thân ảnh nhanh chóng trốn một chút. Chính là nhẹ nhõm tránh thoát đi. Để cho công kích này thất bại mà đập xuống đất. Kích động một trận bạo tạc. Không hề nghi ngờ lại là Lâm Hiên công kích. Hắn từ trước đến nay đều không thích lời thừa quá nhiều. Không nói hai lời liền cho nó tới một pháo. Ai biết nhẹ nhõm bị tránh xuống. Xem ra lần này vướng tay chân. Không nghĩ tới vong hồn thần tôn sẽ đích thân hàng lâm. Những thứ này hắc hồn yêu giống như là vong hồn thần tôn phân thân. Tùy tùy tiện tiện là có thể thu hồi lại thành làm chủ đạo. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.